Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 547, lợi hại nhất không thế luân hồi. Mọi người có mọi người duyên phận, mọi người có các người cơ duyên, mẫu thân cơ duyên, mẫu thân đã cảm ứng được, thiên hậu nhìn trên trời. Mặt đầy si ngốc nói, Khang ca, vân vân mi nhi. Chờ một chút mi nhi tin tưởng rất nhanh thì có thể đem ngươi cứu về đến bên cạnh mình, sau này ngươi sẽ không lại là một cái ốm đau triền thân người cơ khổ, chúng ta đồng thời khỏe mạnh sống qua ngày, sau đó sẽ đồng thời tìm về chúng ta hài nhi, chúng ta một nhà, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất tái chia lìa. Nghe vậy Diệp Phong nhất thời cả kinh, âm thầm đoán được chính mình tiện nghi cha khả năng coi là thật còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhưng mẫu thân trong tay có tự mình luyện chế đủ nhiều bảo vệ tánh mạng thiên đan. Xem ra cha bệnh không phải là thuốc đá có thể y. Mà muốn đi tìm mẫu thân đã sớm biết. Trong chỗ u minh thuộc về hắn cơ duyên cha mẹ bối chuyện. Luyện cấp cuồng ma không nghĩ bào căn vấn đề. Vì vậy cũng không có khuyên nữa. Chỉ có Kỳ Kỳ như cũ thương tâm không dứt. Ai đều nói nhân dù sao phải học lớn lên, nhưng trong nháy mắt liền muốn lớn lên thực tế, quá mức làm khó đám con nít. Kỳ Kỳ dù sao còn chưa đầy 9 tuổi, a vòng 1 16 tái sự an bài ở tháng chạp 18 cử hành. Cuộc so tài kỳ chỉ có một ngày, buổi sáng 4 chàng, buổi chiều 4 chàng, đều là ở cùng một cái trường sinh lôi trên cử hành tháng chạp 16. Một buổi sáng sớm, Đậu Đậu còn đang diện bích, Kỳ Kỳ nằm ở mẫu thân trong ngực ngủ lại ngủ, xấu xí bưng chính mình yêu quý bảo kính một mực ở xú Mỹ. Mà xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Phong, lại hướng về phía một cánh rừng, nhấn một ngón tay ồn ào ức vạn đạo quang mang xuyên qua rừng cây. Ở ngoài năm dặm hội tụ thành một cái thiên binh, oanh một tiếng, đem ngoài năm dặm một tòa cự phong, trực tiếp chém làm hư vô đến đây. Luyện cấp cuồng ma vi diệu thông thần chi cảnh, đạt tới đại viên mãn suy. Diệp Phong vừa mới đứng dậy, lại thấy một mực ở diện bích Đậu Đậu, đột nhiên xoay người, giống vậy hướng về phía một cánh rừng. Nhấn một ngón tay ồn ào ức vạn đạo quang mang xuyên qua rừng cây. Ở ngoài năm dặm hội tụ thành hai cái thiên đại đại quả dứa. Hướng về phía mặt đất, nặng nề trùy hạ oanh một tiếng. Diệp Phong trong trời đất nhỏ bé, nhiều hơn hai cái chặt theo sát. Quả dứa bên hình hồ nhỏ Diệp Phong vừa thấy, lập tức mặt đầy thán phục. Đậu Đậu nha đầu này thật thông minh, lại so với ca thành tựu, chỉ chậm như vậy một giây đồng hồ, răng rắc, đại công cáo thành Đậu Đậu, rốt cuộc không nữa diện bích, mà là trọng thao cựu nghiệp, bắt đầu không ngừng ăn đồ ăn, nhưng nàng lần này ăn nhưng là, ba ba cha, mẹ má nó tại sao ngốc được sẽ đi ăn thạch đầu à? Treo ở ba trên cổ chính đang soi gương xấu xí, mặt đầy không hiểu nói, vậy không gọi là thạch đầu. Vậy kêu là gạch đường. Diệp Phong nói bậy đản nói. Ca, cũng không đang nói bậy đản. Linh thạch ẩn chứa kali đường, không biết so với phổ thông đường cao ra bao nhiêu lần. Nên tính là siêu cấp đường xấu xí nghe một chút. Lập tức vèo một tiếng chạy đến mẫu thân trên cổ. Chảy nước miếng nói, mẹ mẫu thân. Xấu xí cũng phải ăn gạch đường. Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi liền đưa cho xấu xí một khối linh thạch. Xấu xí bưng linh thạch giống như mẫu thân như vậy, hung hăng cắn răng rác. Đây không phải là linh thạch, mà là răng cửa bị làm gãy thanh âm. Ô ô oa, xấu xí soi vào gương trong, thiếu hai cái răng cửa sau càng xấu xí chính mình. Thương tâm khóc lớn lên, bà lừa gạt xấu xí, mẫu thân cũng lừa gạt xấu xí, các người cũng ngại xấu xí dáng dấp quá xấu. Không nữa đau xấu xí, ô ô oa, nhỏ như vậy oa sao sẽ cũng có loại này tiểu tâm tư. Phá Lệ thương tiếc, luyện cấp cuồng ma chạy mau tới, đem xấu xí lần nữa dây dưa tới cổ mình, ngoan ngoãn. Đừng khóc a, là mẫu thân sai, mẫu thân không cẩn thận đến quên xấu xí vẫn chỉ là cái trẻ sơ sinh bảo bảo. Răng quá non nớt, còn cắn không cứng như thế đường, đậu đậu lập tức mặt đầy hốt hoảng dỗ đứng lên, há. Nguyên lai chẳng qua là xấu xí răng quá non nớt a, xác nhận không phải là ba mẹ ở ghét bỏ chính mình sao? Xấu xí rốt cuộc không nữa khóc, nhưng ngắm nghía trong gương sau, nhưng lại khóc lên. Nhưng là xấu xí răng cửa không biến thành miệng đầy lậu phong lão thái bà, xấu xí được không thể lại xấu xí. Ô oa, chúng tiểu đồng bọn môn nghe một chút. Cầu cũng giờ khóc giờ cười, còn nhỏ như vậy một chút hoa. Sao liền sẽ như vậy yêu xú Mỹ à? Diệp Phong đầu lớn như cái đấu chung, vội vàng dụ dỗ nói. Ngoan ngoãn, đừng khóc a. Tiểu hài tử rụng răng là rất bình thường chuyện. Rất nhanh sẽ biết mọc lại đứng lên, thật ra thì xấu xí bây giờ dáng vẻ cũng rất khả ái. Nếu như ngươi thật ngại rụng hết răng quá khó coi lời nói, còn có thể biến trở về thành anh nhi bảo bảo a. Chờ ngươi răng mọc lại sau khi trở lại, ngươi tái biến trở lại, có được hay không? Không tốt. Ai ngờ xấu xí lại lên tiếng cự tuyệt. Xấu xí bây giờ dáng vẻ khó đi nữa nhìn. Ít nhất còn có hai khỏa uy phong nhất ngang ngược đại răng nhọn. Biến trở về thành anh nhi bảo bảo sau miệng đầy quang ngốc ngốc, ngay cả một chiếc răng cũng không có. Càng khó coi, mọi người tập thể ngạc nhiên. Cầu cũng khiếp sợ với xấu xí này tương đối loại khác thẩm mỹ quan. Thật ra thì các nàng cũng không biết. Xấu xí thẩm mỹ quan thật ra thì cùng với các nàng là như thế. Chẳng qua là biến thành trẻ sơ sinh bảo bảo quá khó khăn được. Nàng là cố ý ở cưỡng từ đoạt lý xấu xí rốt cuộc không nữa náo. Lần nữa dây dưa trở lại ba trên cổ, mà gương lại bị tâm công chúa mượn đi. Nàng quyết định muốn trải qua bách thế luân hồi, chui luyện chính mình tối cao tâm kính đậu đậu, bắt đầu lần nữa ăn linh thạch. Mà trở nên không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma, lại có điểm nóng này. Nóng này một lát sau, lại linh cảm bảo lều nói, mẫu thân trải qua bách thế luân hồi sau, tâm cảnh nhất cử vượt qua trường sinh cảnh, ta cũng trải qua qua bách thế luân hồi, không biết này tâm cảnh. Diệp Phong nghĩ tới đây, vì vậy xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử đột phá. Một lát sau, Diệp Phong nhất cử vọt tới ngũ cảnh nhất cấp, cấp một sơ kỳ hư cảnh. Lắc lư đầu sau, một chút phản ứng cũng không có, vì vậy tiếp tục đột phá, đột đến, luyện cấp cuồng ma lập tức toàn tâm đắm chìm trong đã lâu luyện cấp trong khoái cảm. Hoàn toàn quên còn có pháp lực tập não chuyện như thế, gương a gương. Giúp ta trải qua bách thế luân hồi có được hay không? Tâm công chúa bưng mì này đẹp đẽ cái gương nhỏ, mặt đầy khao khát nói, người cũng không phải là ta bà vú. Bản gương làm sao phải giúp ngươi? Gương vo ve hét lớn, nếu như tùy tiện thế nào chỉ miêu cầu đều phải bản gương giúp hắn luân hồi. Bản gương chẳng phải là muốn đem mình cho mệt chết xuống a? Ngốc thiếu, mọi người nhất thời mặt đầy mộng bức, nguyên lai người này còn là một khối lời nói ác độc kính a. Rất nặng mặt mũi, lòng tự ái cực mạnh tâm công chúa nghe một chút, lập tức liền muốn đem nó ném về cho xấu xí. Ai ngờ lại bị Kỳ Kỳ một tay cướp đi, đập dẹt ngươi, gõ nát ngươi, nhìn ngươi còn dám hay không loạn miệng đầy thô tục chửi loạn nhân. Kỳ Kỳ loảng xoảng một tiếng đem khối này bị nàng ghét cay ghét đắng yêu kính té được dưới đất sau, hai tay giơ một tảng đá lớn liền đụng loạn đập. Kỳ Kỳ cử chỉ cũng không kỳ quái, nàng còn chẳng qua là một đứa bé tâm tính, nàng chỉ biết là nếu không phải khối này yêu kính đem mẹ cho chiếu ngốc, mẫu thân thì sẽ không ngốc được đối với bọn họ giao phó cái gì hậu sự. Càng không biết ngốc được phải rời khỏi bọn họ, đập ta. Ô ô ô, các người dám đập ta, các người cũng đang khi dễ ta. Gương vo ve khóc lớn nói, cho người nếm thử một chút bản gương lợi hại nhất bách thế luân hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.